Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143. 143, phiên ngoại bên trong tin nóng an ninh bí lục, Nhược Tiểu đạo trưởng một ngày, đứng đắn hamster nghe xong, căn bản không dám tin, này tuyệt đối là tiểu tỷ tỷ nhan tới không có việc gì đùa giỡn hamster hảo sao. Thái An phim truyền hình, điện ảnh đều đi cao cấp đại khí thượng cấp bậc hệ liệt lộ tuyến. Không lý do ở tổng nghệ phân đoạn đột phát kỳ tưởng an ninh bí lục thoạt nhìn giống mô giống. Dạng, nhưng là mặt sau cái kia tiểu tiêu đề sao lại thế này? Thoạt nhìn tựa như kéo tay tùy tiện thả ra quyển địa tự manh đáng yêu video. Chuyên môn câu hamster, giả đến không thể lại giả tin tức truyền ra đi. Thảo luận lượng vẫn như cũ không thấp, dù sao cũng là cắt nối biên tập 9 lúc sau. Nhược Thương đích xác thiết tin tức, chẳng sợ tổng nghệ danh tự tuyệt không khả năng. Kia bọn họ cũng có thể theo an ninh bí lục cẩn thận bình luận một đoạn, an ninh cùng kỳ đàm. Dạ thoại liền rất xứng. Hai chữ, một cái từ, kỳ quái dạ thoại lúc sau quy về an ninh. Cho nên ta cảm thấy tổng nghệ kêu cái an ninh bí lục vẫn là rất có khả năng, khai hệ liệt sao. Quần tinh kế hoạch liền kém một cái tổng nghệ khiêng đỉnh chi làm. Tỷ như an ninh bí lục, an ninh truyền thuyết, an ninh tu tiên liền rất không tồi. An ninh tu tiên cái quỷ gì? Kỳ thật ta càng muốn xem Nhược Tiểu đạo trưởng một ngày a o o o. Đáng tiếc là giả toàn võng không ai sẽ tin. Đường đường Thái An công ty. Sẽ lấy ra như vậy một cái đáng yêu đến không nghiêm cẩn tiêu đề. Trở thành quần tinh kế hoạch tổng nghệ bản khối tên, rốt cuộc. Nhà này công ty thành lập chi sơ. Quay chung quanh quần tinh kế hoạch trả giá đại lượng tâm huyết, thậm chí không tiếc đạo trường. Thượng vị, cầm giữ chủ tính chung. Vô luận phim truyền hình vẫn là điện ảnh. Hệ liệt tên đều phá lệ nghiêm túc trang trọng, đại gia một bên tiếc hận. Một bên chờ mong Âu chấp danh là lão bồ câu vương. Bọn họ đã thói quen hắn dây dưa dây cả hiệu suất. Chỉ hy vọng Nhược Thương kế tiếp tổng nghệ có thể an ủi đại gia thâm bị thương nặng tâm, dù sao có. Nhược Thương gia kính, vô luận tổng nghệ chụp cái gì, bốn bỏ năm lên đều xem như đạo trưởng một ngày. Quần chúng không để bụng, tâm thái thập phần Phật hệ, bọn họ đã rèn luyện ra gặp biến bất kinh tâm linh, chờ đến Thái An chính. Thức tuyên bố, sẽ tuyên bố hoàn toàn mới tổng nghệ. An ninh bí lục, Nhược Tiểu đạo trưởng một ngày, này đàn Phật hệ quần chúng tay cầm bí mật. Lại sững sờ ở tại chỗ, cái gì? Cư nhiên là thật sự. Thái An tin tức vĩnh viễn đạp lên Internet nhiệt điểm thượng tân bản đồ ở chính thức tuyên bố phía. Trước, thế nhưng tới một vòng thí nghiệm. Hơn nữa cái này thí nghiệm tổng nghệ cùng tin nóng giống nhau như đúc. Tên đáng yêu đến không ai dám tin. Nguyên lai lúc trước tin nóng người không gạt chúng ta. Nhưng nhờ vì quá đáng yêu cho nên đều bị trở thành tin tức giả. Có thể tái nhập sử sách, kinh, Thái An tân tổng nghệ nhân tên quá mức đáng yêu thế nhưng gặp như vậy đối đãi. Internet trở nên náo nhiệt phi phàm, quần tinh kế hoạch hệ liệt đều lời ít mà ý nhiều. Vì vũ khí phách duy độc lần này. Ổn chung mang ra, rõ ràng an ninh bí lục thoạt nhìn cùng hiếu trang bí sử đại minh vương. Chiều dường như nghiêm túc đứng đắn, vùng thượng Nhược Tiểu đạo trưởng một ngày. Hòa tốc liền hướng giải trí tổng nghệ, khôi hài sung sướng thượng chạy như điên căn bản cũng chưa về, nhưng là người xem đều muốn biết. Nhược Tiểu đạo trưởng một ngày là thế nào một ngày? Đáng giá Thái An chụp thành tổng nghệ tới khoe ra, hiệu suất cao quần tinh kế hoạch vĩnh viễn sẽ không giống bồ câu giống nhau điếu người ăn uống, mới vừa tuyên phát bố tổng nghệ. Không hai ngày, trailer đều ra, người xem kích động hưng phấn, điểm đi vào là có thể nhìn đến một chỗ non xanh nước biếc mây mù lượn lờ nhân gian tiên cảnh bên. Phải thản nhiên hiện lên an ninh sơn mạch bốn chữ. Lập tức đánh thức mọi người ký ức, bọn họ ở Âu chấp danh cắt nối biên tập. Xem qua tương tự cảnh sắc, không cần nói thêm cái gì. Đảo mắt liền thấy chiếm địa rộng lớn, mộc mạc to lớn Thái An quan đứng sừng sững sườn núi, thiên điện đại môn rộng mở. như nhau ngày đó phát sóng trực tiếp thời điểm tình cảnh, chỉ chốc lát sau. Nhược Hương người mặc thâm lam đạo bào, tóc dài thúc quan, cầm trong tay một kiếm tiêu sái đi tới, biểu tình nghiêm túc. Bước đi trầm ổn, nghiễm nhiên một vị đạo hạnh cao thâm đạo trưởng, xem đến người xem cảm xúc mênh mông ô ô ô Nhược. Hương hào thích hợp xuyên này thân, là bởi vì hắn vốn dĩ chính là đạo sĩ sao? Rõ ràng đạo bào khuynh hướng cảm xúc cùng một kiếm đều cùng quan độ không giống nhau. Vì cái gì ta còn là cảm thấy Nhược Hương một thân tiên khí? Bởi vì hắn chính là tự mang tiên khí à? Không phải quan độ tiên khí phiêu phiêu, là Nhược Hương bản nhân tiên khí phiêu phiêu. Làn đạn đều ở vì Nhược Hương khí chất cuồng gõ bàn phím. Liền nghe lời tự thuật trầm thấp thanh âm thì thầm, ngươi là một cái đạo trưởng, cẩn trọng trừ ma vệ đạo, đột nhiên có một ngày, ngươi ở làm sớm giờ dậy học cảm nhận được thiên địa linh khí hỗn loạn. Tựa hồ có yêu ma vào núi tác loạn, vì thế ngươi quyết định, A, xuống núi nhìn xem, B, tác pháp tra xét, C, liên quan gì ta, ngươi xem một trận ngọa tao. Này cư nhiên là hỗ động video. Bọn họ xem qua hơn 1000 cái báo trước, còn không có chơi qua loại này RPG thức cốt truyện lựa chọn. Phảng phất tự mình đặt mình trong ở Thái An Quan, ta chính là Nhược Hương, Nhược Hương chính là ta. Vui sướng báo trước mang đến vui sướng trò chơi. Khán giả thể nghiệm đều là gấp 3 tuyển A người xem. Thét chói tai nhìn đến Nhược đạo trưởng đẩy cửa mà ra. Đi vào núi rừng, tuyển B người xem. Chính mắt nhìn thấy Nhược Hương huy kiếm thiết trận, tại tuyến tác pháp tuyển C người xem, chỉ thấy Nhược Hương thản nhiên tự đắc làm xong sớm khóa. Xoay người về phòng, đóng lại cửa phòng, không để ý đến chuyện bên ngoài, C lựa chọn báo trước. Trực tiếp kết thúc lòng mang tò mò người xem ha ha ha điểm đánh một lần nữa bắt đầu. Đi lên đạo sĩ nên làm lựa chọn bên trong, xuống núi Nhược đạo trường. Ở núi rừng gian phát hiện một sợi ánh lửa nhấp nháy, lưu tại Thái An Quan tác pháp Nhược đạo trường. Biết được thiên địa đem loạn, tai họa hoành hành dự triệu, mỗi một cái lựa chọn đều có bất đồng Nhược Hương. Làm đạo sĩ chuyện nên làm, vô cùng đơn giản lựa chọn. Người xem tựa hồ tự mình tham dự một hồi trời giáng điểm xấu hiện ra chuyện xưa khúc dạo đầu. Thẳng đến kết thúc. Đều lưu có sơn vũ dục lai phong mãn lâu dư vị, chơi xong báo trước người xem. Vui sướng đến canh giữ ở màn hình trước thét chói tai, cái này báo trước hoàn toàn chính là bọn họ. Yêu nhất nhân vật sắm vai, cho dù chỉ là một cái chuyện xưa nhạc dạo, đều cũng đủ bọn họ nhắc tới 12 vạn phần hứng thú, này tổng nghệ là Nhược Hương cá nhân tú. Sao, ta nhìn tổng nghệ danh đơn ha ha ha. Này rõ ràng là Thái An đoàn tổng, Thái An bên trong tổng nghệ, chỉ ở bồi dưỡng tân nhân, báo trước không có nhìn thấy càng nhiều thân ảnh. Nhưng là tham dự tổng nghệ hoàn chỉnh khách quý danh sách, đã liệt đến rành mạch những cái đó tân nhân tên. Người xem cũng không quen thuộc, tùy tay copy paste phóng tới tìm tòi trong khung. Là có thể phát hiện bọn họ tất cả đều tham diễn quá kỳ đàm đại hình hệ liệt phim truyền hình. Hoặc là đứng hàng dạ thoại diễn chức biểu thượng báo trước mà thôi. Lệnh người xem chơi đến tâm tình thoải mái, gõ xuống dưới tự đều là một cái ý tứ. Ta lập tức muốn xem đến cái này tổng nghệ. Liền hiện tại, Internet hưởng ứng cực cao. Hamster thủ báo trước, đều có thể đem Nhược Hương nhất cử nhất động đều cấp chụp hình ra tới, tuy rằng màn ảnh cắt có chút. Đông cứng. Nhưng là không ngại ngại nhà bọn họ ca ca không chê vào đâu được khí chất thân hình, chẳng sợ tiểu. Báo trước ngắn ngủn đoàn, tam đại lựa chọn moi xong, cũng là một bộ thật dài lớn lên cá nhân tú. An ninh bí lục, Nhược tiểu đạo trưởng một ngày. Báo trước nhiệt độ cao cư không dưới, truyền phát tin số lượng không ngừng bỏ lên, tựa hồ mỗi ngày. Đều có như vậy mấy chục vạn người nhàn không có việc gì. Lại đến chơi chơi ngắn nhỏ lựa chọn hình RPG tổng nghệ, rốt cuộc. Ở quần chúng chờ mong bên trong, an ninh bí lục, Nhược tiểu đạo trưởng một ngày nhanh chóng ở Internet phát sóng, bất đồng với mặt khác tổng nghệ. Nó trực tiếp một hơi đổi mới xong, không cần xào điểm nhi nhiệt độ bán quảng cáo, bởi vì không có quảng cáo, Thái An hoàn toàn đem cái này tổng nghệ định vị vì đoàn đội luyện tập thí nghiệm tổng nghệ, không chỉ có làm các diễn viên nếm thử bồi dưỡng tổng nghệ cảm luyện tập, hơn nữa mặc kệ đoàn đội lớn mật quay chụp, lớn mật cắt nối biên tập, không cần gánh vác cái gì áp lực tâm lý, rốt cuộc người là nhà mình, địa bàn cũng là nhà mình, rộng mở làm đoàn đội tìm kiếm tổng nghệ hình thức. Vì quần tinh kế hoạch kế tiếp bản khối sáng lập tân phương hướng, Thái An định vị an ninh bí lục. Vì thí nghiệm tổng nghệ, người xem lại canh giữ ở màn hình trước. Lòng mang kích động một hơi xem tam kỳ. Nhược Thương giống như báo trước giống nhau lên sân khấu. Bất đồng chính là, hắn còn có được ngoại môn tiểu sư đệ, thoạt nhìn làm cho người ta thích khách quý. Cung cung kính kính gánh vác khởi tiểu tùy tùng tác dụng. Nghiêm túc giới thiệu chính mình ngoại môn đệ tử thân phận, hắn cần thiết thông qua sư môn khảo nghiệm, mới có khả năng chân chính trở thành Nhược Thương tiểu sư đệ, vì thế. Mỗi một cái ở báo trước thiết chí lựa chọn phân đoạn, đều trở thành sư huynh sư đệ chân thành khảo nghiệm, không có có thể làm khó Nhược Thương khảo nghiệm, vô luận là đề bút viết một chương tiêu tai phù, vẫn là 30 giây nội họa xong cầu phúc trận pháp. Đối hắn vị này thật đạo trưởng tới nói, dễ như trở bàn tay, vì thế, tiểu sư đệ trở thành toàn tổng nghệ lớn nhất cười điểm, không thể không nói vị này khách quý. Thiên phú dị bẩm, đại gia còn không có nhớ kỹ tên của hắn, liền bắt đầu, sư đệ thảm, sư đệ đáng thương, ha ha ha cười rộ lên, người xem cười cười liền. Khóc, Nhược Thương cùng sư đệ chênh lệch, quả thực tựa như ta cùng Nhược Thương chênh lệch, ô ô ô ta sai rồi. Ta vì cái gì còn đang sờ cá xem tổng nghệ, ta hẳn là hảo hảo luyện tự, không cho hamster mất mặt mới đúng, nhất chân thật Nhược Thương. Thoạt nhìn một chút cũng không giống quan độ, nhưng là, xác xác thật thật là cái ưu tú đạo trưởng, Nhược Thương mang theo tiểu tùy tùng sư đệ. Hành tẩu núi rừng, chảm yêu trừ ma, đột nhiên sát ra tới nhân mô cầu dạng yêu quái. Trước đem sư đệ cấp ném đi chế phục đến thảm đạm vô cùng. Nhược Thương mấy kiếm qua đi, liền đem hắn đánh hồi nguyên hình, cũng không biết chế tác tổ nơi nào bắt được tới một con đại hoàng. Miêu, Nhược Thương một kiếm một trọn, chỉ miêu quát lớn, lớn mật trồn tinh, cư nhiên làm hại sơn gian, thương cập gia cầm, người có biết sai, chỉ miêu vì trồn sóc, quả thực đáng giận, người xem phải bị bọn họ nghiêm trang chảm yêu trừ ma. Còn đem đường đường đại soái ca đánh hồi miêu hình hành vi cấp cười chết, rõ ràng Nhược Thương mang. Theo sư đệ nỗ lực chém yêu, nhưng bọn hắn chính là cảm thấy hảo hảo cười. Ta cho rằng Nhược tiểu đạo trưởng cùng quan độ giống nhau cao lãnh. Vì cái gì hắn như vậy đối đãi một con đáng thương bất lực lại có thể ăn béo quất a? Bởi vì là tổng nghệ mà không phải đại điện ảnh đi. Cảm giác Nhược Thương tuy rằng giơ tay nhấc chân đều viết ta thực nghiêm khắc. Nhưng ta liền cảm thấy hắn hảo đáng yêu hảo đáng yêu. Lại ở cứu sư đệ thời điểm đáng tin cậy vừa anh tuấn, hắc hắc. Có loại chính mắt nhìn thấy Nhược tiểu đạo trưởng một mình đảm đương một phía cảm giác ở Thái An. Phái Nhược Thương tuổi nhỏ nhất đi. Chân thật tiểu sư đệ cùng giả dối tiểu sư đệ cùng nhau chụp tổng nghệ. Cũng quá có ý tứ đi, đạo trưởng chảm yêu trừ ma, giải quyết chuột hoang miêu. Lại muốn đi an ninh trấn thượng giúp đỡ người nghèo vây, rất nhiều người xem. Lần đầu tiên nhìn thấy nhất chân thật xa xôi vùng núi trấn nhỏ, đồng ruộng bùn đất mà. Nông dùng xe tiểu mô tô, bọn họ ngày thường xem đều sẽ không nhìn cái gì quê cha đất tổ kịch trường. Cố tình ở an ninh bí lục xem đến mùi ngon, một phương khí hậu dưỡng một phương người, người xem. Đã yêu ai yêu cả đường đi, hoàn toàn thích dưỡng dục Nhược Thương này khối quê cha đất tổ, vô luận là con đường bên cạnh mọc. Khả quan lục miêu, vẫn là bạch sơn thạch gạch xây mặt tường, ở người xem trong mắt, đều giống tàng long ngọa hổ nơi. Cung Thái An phái đại ẩn ẩn với sơn, Nhược Thương từ nhỏ ở nơi này lớn lên. Cho dù trở thành mọi người đều biết đại minh tinh, địa phương thôn dân thấy hắn, vẫn là vui tươi hớn hở kêu một tiếng, Nhược tiểu đạo trưởng, thôn dân không có gì kỹ thuật diễn. tầm mắt ngẫu nhiên còn sẽ liếc về phía màn ảnh bên này co quắp cười một cái, bọn họ đơn thuần giản dị. Đối đãi Nhược Thương khi có vẻ vô cùng chân thành, còn muốn cùng hắn nói chuyện phiếm hai câu. Nhược lão sư đâu, như thế nào không gặp hắn cùng các ngươi cùng nhau, Nhược Thương trả lời nói. Sư huynh cùng sư phụ ở trong thành làm việc nga. Vội à, thôn dân cười cười, nhìn về phía đồng dạng đạo bào thúc quan khách quý, sư đệ. Khi nào thu tân đồ đệ, cũng không nghe Nhược lão sư cùng chúng ta nói qua, nhất chân thật nói chuyện phiếm. Cùng với thôn dân tán gẫu dường như thích ý, Nhược lão sư nói phải về tới xem chúng ta tài tân. Miêu, bên kia nghỉ phép sơn trang lại dưỡng một đám liên cá. Nhược tiểu đạo trưởng nhớ rõ kêu Nhược lão sư trở về câu, người xem cũng từ này đó nói chuyện phiếm. Nắm giữ quan trọng nội tình tin tức nguyên lai sư huynh cũng họ Nếu. Nguyên lai sư huynh ái câu cá. Nguyên lai sư huynh cũng cùng Nhược Thương giống nhau. Thường thường đi vào thôn trấn, hỗ trợ xuống đất nhìn xem thu hoạch trưởng thành tình huống. Tùy tay là có thể chảo ra một con yêu nhân. Giải quyết đồng ruộng bối rối đã lâu phiền toái, trừ yêu kết thúc. Nhược Thương tùy tay nhắc tới nông cụ, hỗ trợ sửa sang lại yêu quái lộng loạn đồng ruộng, tổng nghệ thiết trí mà thôi. Nhưng là Nhược Thương khiêng lên cái cuốc đào đất xoái khí bộ dáng. Đều thuần thục đến một con, tuyệt đối không phải cái gì diễn xuất tới giàn hoa. Chảm yêu trừ mà kích thích phân đoạn, dần dần biến thành nông ra khói bếp đào đất chôn thổ, nhưng mà. Yên lặng sinh hoạt không có vượt qua 10 phút, Nhược Thương mang theo tiểu tùy tùng đến trấn trên đâu một vòng. Chỉ điểm phong thủy, phóng nhị câu cá, đều sẽ xuất hiện tân khách quý. Ra tới làm hại nhân gian, người xem chưa đã thèm xem xong tam kỳ. Theo Nhược Thương đi khắp An Ninh trấn cùng Thái An quan, có lẽ chỉ có ở kết thúc thời điểm. Mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách kêu Nhược tiểu đạo trưởng một ngày. Nguyên lai thật là dậy sớm công khóa, vãn ngủ tụng kinh, chảm yêu trừ ma hành tẩu hương trấn một ngày a. Tam kỳ tổng nghệ vô cùng chi đoàn, làm Thái An cấp đoàn đội luyện tập thí nghiệm tiết mục. Viên mãn hoàn thành nó nhiệm vụ, nhân viên công tác biểu chậm rãi bay qua màn hình. Người xem còn đắm chìm ở nông thôn dã ngoại thần bí núi rừng mang đến thản nhiên thanh thản cùng. Vui sướng bên trong, màn hình bên cạnh nhàn nhã hành tẩu Nhược Thương. Bỗng nhiên có người nhập kính, người nọ ăn mặc áo thun quần dài. Thanh âm trầm thấp, một bộ trung niên nhân bộ dáng. Há mồm liền tới, sư thúc, vừa rồi ta tuần sơn thời điểm nhìn đến trong rừng có cách trận pháp. Nhược Thương xoay người liền hướng về phía camera xua tay. Này đoạn đừng chụp a, hình ảnh đột nhiên im bặt. Biến thành Thái An quan quan sát hạ, mọi người luyện kiếm bộ dáng, Nhược Thương kiếm pháp lưu sướng. Khách quý tiểu sư đệ y dạng họa hồ lô, mặt khác các khách quý cũng đi theo phía sau, nghiêm túc hoàn thành sớm khóa, mà vừa rồi kêu Nhược Thương, sư thúc nam nhân. Hạ bàn ổn định đi theo Nhược Thương, vũ gia tương đồng kiếm pháp, vừa thấy chính là người biết võ, phiến đuôi hình ảnh bất quá một phút. Đại gia còn ở cẩn thận tự hỏi, vị này kêu Nhược Thương, sư thúc nam nhân như vậy quen mặt. Rốt cuộc là vị nào diễn viên? Chờ một chút, người kia hình như là Đỗ Tiên Sinh. Đỗ Tiên Sinh, sư thúc, Internet trinh thám hỏa tốc nhảy ra Thái An Tư Kiệt tiến vào cuộc họp báo truyền thông ảnh chụp này. Kiểu tóc, này dung mạo, này thân hình, thật đúng là Đỗ Tiên Sinh. Vừa rồi còn cảm thấy mỹ mãn. Cáo biệt An Ninh bí lục người xem, thế nhưng ở phiến đuôi phát hiện kinh thiên đại bí mật. Chúng ta Nhược Thương bối phận thế nhưng không phải tiểu sư đệ, mà là tiểu sư thúc sao? Tác giả có lời muốn nói, Nhược Thương, vì cái gì nhất định phải thêm cái, tiểu tự đâu, DFY, hết chương.